Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, xảy ra ái mộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mưa vẫn còn ở giao giao hạ. Tần Hầu Phủ, Mã Chu gian phòng, Tần Phi Yến cầm té gãy tổn thương thuốc cho Mã Chu lướt qua. Bởi vì là vừa đụng đến thì sẽ đau. Mã Chu nằm ở trên giường gào khóc kêu. Tần Phi Yến bĩu môi. Một mình ngươi cùng Tô Đảng những người đó tên gì sức lực. Không đánh lại. Trước hết cầu xin tha thứ mà. Mã Chu bĩu môi. Nói. Đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Giàu sang không làm động lòng. Ta làm sao có thể bởi vì là bọn họ so người ta nhiều. Ta liền khuất phục. Đây cũng không phải là ta Mã Chu phong cách. Tần Phi Yến ha ha cười một tiếng. Ta còn không nghĩ tới ngươi có phong cách. Cũng phải. Ai nha. Nhẹ một chút. Tần Phi Yến giúp Mã Chu sức xong. Bên trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại. Yên lặng chỉ có thể nghe phía bên ngoài tiếng mưa rơi. Mã Chu nằm ở trên giường. Tần Phi Yến dựa ở trước cửa sổ xem mưa. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Mã Chu nhìn vọng mưa Tần Phi Yến, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ ấm áp tới. Cái loại đó cảm giác rất kỳ quái, tựa như chỉ muốn nhìn như vậy nàng, trong lòng thì sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn. Hắn cho tới bây giờ không có đối với một người phụ nữ từng có như vậy cảm giác. Mưa vẫn còn rơi trước, Mã Chu không nhịn được kêu một tiếng. Đại tiểu thư, Tần Phi Yến nghiêng đầu qua, một lọn tóc đột nhiên mở ra, bất quá nàng cũng không có để ý, chỉ là tò mò hỏi, làm gì? Mã Chu đột nhiên lại có chút do dự, hồi lâu sau, mới lại mở miệng, ngày hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, ta sẽ bị bọn họ đánh chết. Tần Phi Yến nhàn nhạt cười một tiếng. Không có dũng mãnh nàng, có lúc xinh đẹp để cho người không dám tin tưởng. Mã Chu đột nhiên lần nữa không ức chế được nội tâm xung động. Đại tiểu thư, ta thích ngươi, lời này mở miệng, toàn bộ gian phòng càng an tĩnh. Tần Phi Yến sững sốt một chút, có chút buồn bã mất mát, có chút không biết làm sao. Nàng thật giống như làm sao cũng không nghĩ tới Mã Chu sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nàng vậy không biết trả lời như thế nào. Từ nàng tướng công sau khi qua đời, nàng đã đem mình lòng cho thật chặt đóng cửa. Cho tới bây giờ không có người đàn ông kia có thể mở ra. Không cho phép ngươi thích ta. Tần Phi Yến chẳng qua là có chút không thích ứng loại không khí này. Đồng thời nàng vậy không xác định Mã Chu là thật thích nàng. Vẫn chỉ là bởi vì là cảm kích. Ở không xác định dưới tình huống, nàng chỉ có thể cự tuyệt, có thể Mã Chu nhưng là ở sững sờ liền sau đó. Lại nói, ta liền là yêu mến ngươi, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng thích ngươi, ta sẽ để cho mình càng cường đại hơn, sau đó để cho chính ta xứng với ngươi. Cái này lời đã rất lộ liễu, bỏ mặc ở bất kỳ một người nào thời đại, cũng coi như là rất lộ liễu nói. Tần Phi Yến đột nhiên có chút ngại quá. Ngay sau đó mắc cờ đỏ mặt, không nhịn được liền xông ra ngoài. Mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ. Tần Phi Yến xông ra lúc này như cũ nghe được Mã Chu ở bên trong phòng kêu. Ta thích ngươi, ngươi chờ ta, đợi ta công thành danh toại, cưới ngươi làm vợ. Câu nói kế tiếp Tần Phi Yến đã không nghe rõ. Nàng chỉ cảm giác được mình lòng không ngừng nhảy. Trận mưa này xuống có chút lớn. Tần Thiên Hồi đến phủ sau đó, đem tình huống cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nói một lần. Đường Dung nghe được Lý Thế Dân lại đem nàng tướng công cho cấm túc. Nhất thời cũng không vui đứng lên, rõ ràng là Tô Định Phương hai con trai có lỗi trước mà. Thánh Thượng lại trừng phạt tướng công, thật không phải là minh quân. Tần Thiên cười khổ, không có biện pháp. Ngay trước Thánh Thượng mặt quất Tô Định Phương một cái tát. Chẳng qua là cấm túc, đã coi như là chuyện nhỏ. Đường Dung bĩu môi, như cũ cảm thấy không thoải mái. Lô Hoa Nương ngược lại là lơ đễnh, nói, cấm túc cũng tốt, mấy ngày nữa, hộ bộ người sẽ tới thu thuế. Chúng ta Tần gia sản nghiệp không thiếu, còn có rất nhiều giấy tính tiền chưa kịp coi là đâu. Tướng công ở trong phủ không có sao, có thể giúp một tay à, đại đường buôn bán thuế. Một quý vừa thu lại, hôm nay nhập hạ, vừa vặn thu trước mặt 3 tháng. Tần Thiên nghe được cái này, có chút kỳ quái, cách thu thuế không còn dư lại mấy ngày, chúng ta nợ còn không có thanh toán được sao? Trước kia lúc này, bọn họ nợ chủ yếu đều biết tính hoàn, năm nay nhưng còn không có, để cho Tần Thiên cảm thấy rất khiếp sợ. Lô Hoa Nương cũng là không biết làm sao, nói, tứ hải cư làm ăn càng ngày càng tốt. Tướng công ngươi lại tăng lên xà bông thơm và nước hoa làm ăn. Còn có những thứ khác thất thất bát bát đồ. Năm nay chúng ta thật sự là quá bận rộn. Hóa đơn lại nhiều lại loạn. Phòng thu chi tiên sinh còn bởi vì là có chuyện rời đi 2 cái. Hôm nay còn có một nửa hóa đơn không có coi là đây. Làm ăn nhiều, sổ sách vậy là thêm. Coi như tự nhiên phiền toái. Bất quá dựa theo đại đường luật pháp, nếu như đến thời gian còn không có đem riêng mình hóa đơn tính ra, vậy coi như là có trốn thuế lậu thuế hiểm nghi, là có thể bị phạt nặng, cho nên hóa đơn phải mau sớm tính ra mới được. Lô Hoa Nương vừa nói nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như nợ đi. Nói như vậy tốt. Sau đó, Lô Hoa Nương trực tiếp đem Tần Thiên dẫn đến phủ một người trong đặc biệt gửi sổ sách. Hơn nữa để cho phòng thu chi tiên sinh tính sổ địa phương. Tần Thiên sau khi đi vào, một đám phòng thu chi tiên sinh đang một bản một quyển tính nợ. Bọn họ vùi đầu đắng coi là, căn bản cũng không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn ý nghĩa. Chủ yếu là bọn họ tính sổ thời điểm không thể phân tâm, vừa phân thần đem mình mới vừa rồi coi là cho nhìn, thì phải lần nữa mà tính. Tướng công, ngươi xem cái này mười mấy sổ sách để lại cho ngươi như thế nào? Lô Hoa Nương chỉ vậy mười mấy sổ sách, những thứ này sổ sách, một người coi là, chí ít cần 4 ngày thời gian, mới có thể coi xong. Tần Thiên nhìn sau khi nhìn, ở Lô Hoa Nương trên mông sờ một chút, bởi vì là mùa hè, mặc rất mỏng, như vậy sờ cảm giác rất là không tệ. Lô Hoa Nương bị Tần Thiên như thế sờ một cái, nhất thời gò má đỏ bừng, nơi này còn có nhiều như vậy phòng thu chi tiên sinh ở đây. Tần Thiên lá gan cũng quá lớn liền đi, tướng công tự trọng, Lô Hoa Nương nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh. Tùy ý sờ, hơn nữa một bên sờ vừa nói, những thứ này nợ vốn có thể giao cho ta, một ngày thời gian là có thể giúp ngươi giải quyết, nghe được một ngày thời gian liền có thể làm, được, Lô Hoa Nương nhất thời bĩu môi, tướng công có thể đừng khoác lác, đây không phải là những chuyện khác, phải tinh tế cẩn thận mới được, sai một cái cũng không được, ngươi có thể không thể qua loa, hóa đơn vật này. Còn thật không dám lơ là, Lô Hoa Nương lấy là Tần Thiên không đưa cái này coi ra gì. Vội vàng nhắc nhở hắn, Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai. Ta có một cái công cụ, có thể định đoạt đặc biệt mau. Cái gì à? Bàn tính, Tần Thiên sau khi đi vào, liền phát hiện những thứ này phòng thu chi tiên sinh đều đang không cần bàn tính. Hắn trước kia không chú ý tới cái này, vì vậy đoán được đại đường lúc này có thể là không có bản tính. Không có bản tính, tính sổ hiệu suất tự nhiên thấp hơn rất nhiều. Nếu như hắn cái bản tính cho phát minh đi ra ngoài, tính sổ hiệu suất sẽ thật nhanh. Khi đó một người so ngày thường mấy người coi là còn nhanh. Như vậy ở trong thời gian quy định đem nợ coi xong, sợ rằng không có một chút vấn đề chứ. Lô Hoa Nương chưa từng nghe qua bản tính,